Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đông rời. Đời thứ ba Vu mang theo đội ngũ trở về thời điểm. Chân trời đã xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Đệ ngũ huyền đem cao 10 trượng đồ đằng lửa giảm xuống. Nhìn qua đội ngũ trầm mặc trung ương đời thứ hai thủ lĩnh. Đã phẫn hận, lại đau lòng, phẫn hận hắn tống táng hỏa bộ lạc chỗ có trưởng thành nam tính. Đau lòng hắn liều chết quyết tâm cùng đối bộ lạc trung thành. Cái này là trừ Vu bên ngoài, cái thứ nhất có thể cùng mình sinh ra liên hệ người. Mà lại tại phi thường khoảng cách xa bên ngoài sinh ra liên hệ. Cho dù ở thời điểm này, kia yếu ớt liên hệ y nguyên tồn tại. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đời thứ hai thủ lĩnh trên thân yếu ớt sinh cơ. Sinh cùng tử, phó thác cho trời, nhìn qua được bày tại trước người đời thứ hai thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền mặc niệm một câu, thúc dục màu xanh lá mạ lực lượng tràn vào đời thứ hai thủ lĩnh thể nội. Màu xanh lá mạ lực lượng hình thành hỏa trụ, cuồn cuộn không dứt từ đồ đằng dâng lên nhập đời thứ hai thủ lĩnh thể nội. Nồng đậm sinh cơ tại theo màu xanh lá mạ lực lượng cùng một chỗ tràn vào đời thứ hai thủ lĩnh thể. Nội, vết thương trên người hắn đau nhức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập dần dần có sức lực đến. Đời thứ hai thủ lĩnh trên mặt hồng nhuận. Ô ô ô, đời thứ ba Vu đối đồ đằng quỳ lạy. Từ đáy lòng tán thưởng mình bộ lạc đồ đằng. Thảo bộ lạc Vu như là nhìn thấy thần tích bình thường. Đi theo lễ bái, biểu hiện so đời thứ ba Vu còn muốn thành kính. Màu xanh lá mạ lực lượng là thảo bộ lạc lực lượng. Hắn có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đương nhiên, thảo bộ lạc Vu cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Ô ô ô. Đời thứ ba Vu lễ bái xong nhìn một cái hôn mê bất tỉnh đời thứ hai thủ lĩnh. Nghi ngờ hướng thảo bộ lạc Vu hỏi thăm tình huống. Ô ô, thảo bộ lạc Vu trả lời. Linh hồn, nhục thân có thể thông qua lực lượng khôi phục. Nhưng tiêu hao lực lượng linh hồn lại cần chậm rãi khôi phục. Đây không phải thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng có thể giải quyết. Sắp xếp cẩn thận đời thứ hai thủ lĩnh. Hai vị Vu ngồi tại đồ đằng bên cạnh, bắt đầu thương thảo lên hỏa bộ lạc tương lai. Đầu tiên từ đời thứ ba Vu trình bày nàng thấy, đệ ngũ huyền cũng nghiêm túc lắng nghe. Chiến trường thê thảm, thây ngang khắp đồng thảo nguyên, tuyệt vọng thổ bộ lạc. Hết thảy, đều ứng chính đao bộ lạc cường đại. Thương thảo một trận, thảo bộ lạc Vu cũng không có gì thực tế ý nghĩ. Ngoại trừ chạy trốn, mà đời thứ ba Vu trong lòng cũng cực kỳ mê mang. Chạy trốn cũng không có nghĩa là an toàn, thậm chí khả năng gặp được càng lớn nguy hiểm, nhưng lưu lại rất có thể nhận đao bộ lạc xâm phạm. Cái này cũng rất nguy hiểm. Ô ô ô, thảo bộ lạc Vu ánh mắt rơi trên người đệ ngũ huyền. Ra hiệu đời thứ ba Vu có thể khẩn cầu đồ đằng giải hoặc. Đời thứ ba Vu cũng đang có ý này. Đứng dậy bắt đầu chuẩn bị câu thông nghi thức. Nhìn thấy đời thứ ba Vu động tác. Đệ ngũ huyền ánh mắt từ những cái kia tàn tạ thạch trên đao thu hồi lại. Thạch đao là đời thứ ba Vu mang về. Đều là tàn tạ không thể sử dụng bộ dáng. Nhưng phía trên rèn luyện qua vết tích vẫn còn. Lưỡi đao sắc bén cũng có thể nhìn thấy. Quả nhiên không phải một cái lượng cấp. Đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán. Đối bộ lạc tương lai cũng có rõ ràng nhận biết. Nếu như phải từ trong chiến tranh chọn lựa ra trọng yếu nhất một cái nhân tố. Kia đệ ngũ huyền chọn lựa đầu tiên vũ khí. Hán vương triều dũng mãnh nhất thời kỳ. Một hán khi ngũ hồ. Dựa vào liền là vũ khí chi lợi. Dùng chưa rèn luyện thạch mâu đối chiến sắc bén thạch đao. Nếu như một hai người chiến đấu có lẽ còn có thể dựa vào lấy vũ dũng. Kinh nghiệm thủ thắng, nhưng khi chiến tranh thăng cấp đến kích thước nhất định, vũ dũng cùng kinh nghiệm tác dụng sẽ giảm mạnh. cái này liền phảng phất một tài võ lâm cao thủ. Hắn có thể một người đánh 10 người, nhưng trên chiến trường, từng dãy, từng nhóm binh sĩ chen chúc chung một chỗ, tả hữu đằng rời không gian đều không có, lại như thế nào du đấu hơn 10 người ở giữa. Loại thời điểm này, vũ khí liền lồi hiện ra, tất cả mọi người không thể tránh, đều muốn ra sức hướng về phía trước chém giết. Liều chính là của người đó vũ khí sắc bén, ai giáp trụ cứng rắn, dùng gậy gỗ thạch mâu đối địch trường đao sắc bén thời điểm. Đời thứ hai thủ lĩnh cùng hỏa bộ lạc người, nhất định lộ ra đặc biệt vô tri cùng bi tráng đi. Đáng tiếc những này tràng diện hắn đều không nhìn thấy. Hắn chỉ là một cái không thể di động đồ đằng. Trước kia hắn ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Bây giờ có thể nói là hay không? Chỉ thế thôi. Ô ô ô, đời thứ ba vu thanh âm truyền lại đến đồ đằng bên trong. Hỏi thăm phải chăng muốn di chuyển. Đi thôi, đi phương xa, né tránh địch nhân. Đệ ngũ huyền hữu khí vô lực trả lời. Đây đã là hỏa bộ lạc lần thứ hai di chuyển. Mà với hắn mà nói, là lần thứ ba, tại tên nhỏ con vu không có vì bộ lạc mệnh danh trước. Hắn liền trải qua một lần, mà một lần kia là hung hiểm nhất. Xông vào bộ lạc địch nhân kém chút đem hắn đạp nát. Nếu không phải tên nhỏ con vu liều mạng che chở, hắn đã sớm chết. Mà tại cái này về sau, hắn lại kinh lịch một lần từ đỉnh núi tới đây di chuyển. Quá trình này hắn có vẻ hơi bị động, bởi vì lúc kia chỗ hắn tại lần thứ nhất đột phá thiên địa lao lô sau suy yếu kỳ. Toàn bộ ý chí đều đang ngủ say. Ô ô, đời thứ ba vu truyền lại ra đệ ngũ huyền quyết định. Di chuyển, bộ lạc hiếm thấy không có bởi vì đồ đằng hiển linh mà hưng phấn. Ngược lại rất nhiều người len lén thở dài một hơi. Thảo bộ lạc vu thậm chí có chút phát chứng. Hắn đột nhiên là thảo bộ lạc thủ lĩnh cảm thấy bi ai. Như hắn không rất sớm nhảy ra, liền có thể còn sống cùng bộ lạc di chuyển. Nhưng mà hắn ý nghĩ này nếu để cho đệ ngũ huyền biết, khẳng định cười ngớ ngẩn hắn ngu xuẩn. Thảo bộ lạc thủ lĩnh nhảy ra là bởi vì hắn nghĩ di chuyển sao? Hoặc là chính hắn đều cảm thấy là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhưng kỳ thật cấp độ càng sâu nguyên nhân là quyền lợi dục vọng. Đừng tưởng rằng người nguyên thủy liền là kẻ ngu. Bọn hắn cũng có được nhân loại bản năng dục vọng. Đừng bảo là có trí khôn nhân loại. Cho dù là dã thú, cũng có tranh đoạt quyền lực dục vọng. Đây là bản năng cắm rễ tại tất cả sâu trong linh hồn. Kiếp trước thời điểm, đệ ngũ huyền thậm chí tại một trận thời gian bên trong cảm thấy đây là một loại ác. Nhưng theo kinh lịch nhiều hơn, lại phát hiện cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Người đều có tính trơ, mà kháng cự tính trơ phương pháp tốt nhất là lý tưởng. Tiếp theo liền là dục vọng, cái trước mỹ hảo mà để người ước mơ, cái sau liền lộ ra thấp kém rất nhiều. Nhưng nhiều khi, dựa vào cái sau khu động người lại càng dễ lấy được tương đối thành công. Đây là không dung cãi lại sự thật. Toàn bộ hỏa bộ lạc đều hành động, thu thập đồ ăn, chỉnh lý gia thú, chế tác đầy đủ thạch mâu. Bộ lạc bên trong duy hai không cần làm việc, chỉ có đời thứ ba vu cùng thảo bộ lạc vu. Bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là xác định bộ lạc tương lai phương hướng. Ô, đời thứ ba vu chỉ vào phía đông, không chút do dự nói. Thảo bộ lạc vu khóe mắt co quắp một chút, trong mắt cũng nổi lên vẻ sợ hãi. Càng đi rừng cây chỗ sâu di động, dã thú càng nhiều, càng hung. Ô ô, thảo bộ lạc vu chỉ mặt phía bắc, hỏi dò. Ô ô ô, đời thứ ba vu bút họa, ra hiệu mặt phía bắc có một con sông lớn, không qua được, mà lại nghe nói sông kia mặt có cường đại hơn bộ lạc. Thảo bộ lạc vu bất đắc dĩ gật đầu. Lại hơi liếc nhìn phía tây, kia là thảo nguyên phương hướng. Bây giờ đao bộ lạc cùng thổ bộ lạc còn tại chiến đấu. Bọn hắn như thế đội ngũ khổng lồ nhưng không qua được. hắn lại nhìn phía nam. Bên kia, quên đi thôi, đào bộ lạc liền từ bên kia tới. Đừng vừa ra lăng huyệt lại vào miệng cọp. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đồng ý. Chỉ là Đông Vọng ánh mắt mang theo thật sâu sầu lo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.